Lốt cải trang trên sa mạc. Tôi chỉ là một kẻ lập dị mộng mơ, ước ao được sống một cuộc đời tự do, du mục, tách xa khỏi thế giới văn minh. Isabel Eberhard đã viết như vậy vào tháng 6 năm 1901, khiến cho cuộc đời cô tưởng chừng vô cùng đơn giản và lãng mạn, nhưng sự thật lại không hề lãng mạn và càng không đơn giản chút nào. Cô đã sống cả một cuộc đời kỳ lạ và chật vật, đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của cuộc sống dưới ánh mặt trời nghiệt ngã của sa mạc Sahara. Cô đã phá vỡ mọi luật lệ mà phụ nữ thời cô phải tuân theo. Cô đã gây sốc dữ dội cho một số người và truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Sau khi chết, cô được mệnh danh là Amazon của Sahara, hay với một số người là kẻ du mục thuần khiết. Isabel sinh ra ở Thụy Sĩ vào tháng 2 năm 1877. Mẹ cô là một người Nga tha hương đã bỏ chồng, một vị tướng Nga, vào năm 1871. Bà không bao giờ cho Isabel biết cha cô là ai và cho cô mang họ thời con gái của mình, Eberhard. Cha cô có lẽ chính là người gia sư của gia đình, Alexander Trofimovsky, một người đàn ông lạ lùng, nghiêm khắc, có ảnh hưởng lớn đến tuổi thơ của Isabel. Họ sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô Geneva, nơi rất thiếu thốn tiện nghi. Trofimovsky không chịu gửi Isabel cùng các anh chị em của cô đến trường học hoặc cho phép họ bước chân ra khỏi khuôn viên của biệt thự. Vì vậy, họ bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Tất cả đều nói tiếng Pháp và tiếng Nga. Và Trofimovsky còn dạy Isabel tiếng Đức, Latin, Ý, một chút tiếng Anh cùng cả tiếng Ả Rập. Trong môi trường sống dị thường ấy, Isabel trở thành một cô bé mộng mơ hay lang thang một mình quanh biệt thự. Cô đọc nhiều sách và bắt đầu có hứng thú với đạo Hồi từ khi còn khá trẻ. Cô sống trong một thế giới tưởng tượng và quen với việc tự tạo ra những con người khác cho mình. Trofimovsky khuyến khích cô ăn mặc như con trai, với mái tóc cắt ngắn. Cô là ai? Cha cô là ai? Cô không bao giờ biết rõ. Suốt những tháng ngày đó, cô nung nấu mong muốn bỏ trốn. Nơi cô ước ao được đến là Bắc Phi và sa mạc Sahara. Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được mẹ đi chu du cùng mình. Họ khởi hành vào tháng 5 năm 1897 đến Bôn, nay là Annaba, ở phía bắc Algeria. Chính ở nơi này, Isabel bắt đầu tạo ra con người sa mạc của mình. Cô ăn mặc như một người đàn ông trẻ, tự xưng là Sinamou Sadi và giới thiệu mình là một học giả người Tunisia nghiên cứu về kinh Koran, là kinh thánh của đạo Hồi. Trong lốt cải trang này, cô có thể tự do trà trộn vào giữa những người dân ở Bôn và nhanh chóng học tiếng Ả Rập Algeria qua đối thoại của mọi người ngoài phố. Cô cảm thấy hoàn toàn an tâm như đang ở nhà. Nhưng giấc mơ của cô không thể kéo dài. Mẹ Isabel qua đời ở Bôn và Isabel buộc phải quay về Geneva. Trong vòng một năm, người gia sư già Trofimovsky cũng chết, để lại cho cô một khoản tiền nhỏ. Giờ đây, Isabel đã có thể làm theo ý mình. Khi nỗi đau buồn qua đi, cô nhận ra rằng mình đã được tự do trở lại với Bắc Phi thân yêu. Cô khởi hành đến Tunis vào tháng 6 năm 1899. Tại đây, cô trở thành Si Mamouf Sadi một lần nữa và lên kế hoạch thực hiện ước mơ lớn nhất của đời mình, đến sa mạc. Ở Tunisia và Algeria vào cuối thế kỷ 19, chưa có những con đường dễ đi nối liền các thị trấn trên sa mạc. Cách duy nhất để Isabel đến được đích Ouargla ở Algeria là trên lưng ngựa, cùng với một nhóm dẫn đường, cưỡi lừa. Đó là một hành trình trắc trở. Dọc đường đi có rất ít nước. Isabel thường xuyên bị cơn khát và sốt cao hành hạ. Ngay cả khi có giếng nước cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra, nhất là nếu đoàn của họ đến nơi vào ban đêm. Có lần, họ phải lùng tìm giếng nước trong bóng tối hoàn toàn, chỉ có diêm là nguồn ánh sáng duy nhất. Cô và những người dẫn đường ngủ dưới ánh sao, trùm trong những chiếc bunos, chiếc áo choàng mà người vùng đó hay mặc. Họ mất 8 ngày mới đến được thị trấn Taugos, một hành trình dài 220 km. Isabel được tiếp đón rất nồng hậu và cô hỏi đường đi tiếp xuống phía nam để đến Urgella, nhưng càng đi xa, con đường của cô càng nguy hiểm hơn. Chính quyền Pháp theo dõi cô chặt chẽ hơn cô tưởng. Những người du mục trên sa mạc, gọi là người Tuareg, đã giết một số người châu Âu ngây thơ tin rằng họ sẽ được chào đón. Vì vậy, việc chính quyền Pháp không cho phép Isabel đi xa hơn xuống phía nam có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên. Thay vào đó, cô lên đường đến Suf, một vùng thuộc biển cát lớn phía Tây, bao gồm một số ốc đảo nằm giữa những cồn cát trắng nhấp nhô lượn sóng và những lòng chảo muối. Thị trấn trung tâm của Suf là Eos, và đó chính là điểm đến của Isabel. Đây lại là một hành trình vượt sa mạc gian khổ nữa, mất 5 ngày để đi hết đoạn đường dài 100 km. Nhưng khi đến nơi, ốc đảo hút hồn cô ngay lập tức. Cho đến tận ngày nay, Eos vẫn là một trong những thị trấn xinh đẹp nhất của Algeria, còn được gọi là thành phố của ngàn mái vòm do kiến trúc của nơi này. Những ngôi nhà mái vòm được sơn trắng, những rừng cỏ xanh tươi tốt và Sahara nằm ngay bên cạnh với những dải cát tuyệt đẹp trải dài ra mọi hướng. Với Isabel, nơi này giống như quê nhà. Isabel kết thúc hành trình cả đi lẫn về của mình chỉ trong vài tuần, một chuyến đi phi thường với một phụ nữ châu Âu vào thời đó. Điều đáng kinh ngạc hơn là cô được người địa phương chào đón nồng nhiệt, đặc biệt là trưởng các nhóm tôn giáo. Đó là nhờ vào lốt cải trang của cô chăng? Cũng có thể, nhưng Isabel khác biệt với nhiều người châu Âu khác ở chỗ cô thành thực muốn được là một phần của cuộc sống Bắc Phi, không như những kẻ xâm lược người Pháp đến để chiếm đoạt đất nước. Cô tin tưởng tha thiết vào đạo Hồi và có thể bàn luận một cách đầy hiểu biết về kinh Koran cùng tín ngưỡng Hồi giáo. Có lẽ những người đứng đầu các nhóm tôn giáo đã biết rằng họ đang nói chuyện với một phụ nữ, nhưng họ tha thứ cho cô vì rõ ràng cô tin tưởng vào những điều mình nói. Cô quay về châu Âu, nhưng không lâu sau, sa mạc lại kéo cô trở lại. Lần này, cô quyết định không chỉ đi du ngoạn, cô sẽ trở lại sống trên sa mạc. Eos đã chiếm được trái tim cô. Cô nghĩ rằng ở đây mình sẽ được sống một cuộc đời thanh bình. Cô có thể tập trung vào nghề viết lách và xây dựng tín ngưỡng Hồi giáo của mình. Cô sẽ được bao bọc trong những cảnh vật và âm thanh mà cô yêu quý. Ôi Sahara, Sahara đầy đe dọa, ẩn giấu tâm hồn đen tối và đẹp đẽ của người trong hư không quạnh quẽ, hoang lương. Cô viết, ồ phải, ta yêu miền đất của cát và đá này, miền đất của lạc đà và những con người nguyên thủy, cùng những đồng bằng muối mặn đầy bất trắc. Thế là sau một hành trình dài mệt mỏi khác, cô đã đến Eos và thuê một ngôi nhà. Hoan hỷ với việc đến đích, cô vui mừng viết, tôi đã cách xa tất cả mọi người, xa khỏi nền văn minh và sự giả dối. Tôi chỉ có một mình trên mảnh đất Hồi giáo ngoài sa mạc xa xôi, hoàn toàn tự do. Cô bắt đầu tạo lập một cuộc sống đơn giản, hòa nhập với con người nơi đây và gặp gỡ những người tu hành. Cô mua một con ngựa và đặt tên là Shof, theo tên của vùng đó, rồi lang thang trên những cồn cát trắng vào ban đêm trên lưng ngựa. Cô viết về vẻ đẹp của những cồn cát và của hoàng hôn trên sa mạc. Về phía Tây, mặt trời hệt như một khối cầu máu chìm trong ngọn lửa vàng đỏ thắm. Những gợn sóng của cát dường như bốc cháy dưới những tia lửa ấy, trong sắc màu đậm dần theo từng giây phút. Cô thường vào sa mạc cùng người bạn đồng hành là một người lính Algeria tên là Smimini, người sau này trở thành chồng cô. Dù tình bạn của họ là một trong nhiều lý do khiến cho một số người nghĩ xấu về cô. Nhìn chung, người châu Âu tự coi mình là bề trên so với người Bắc Phi và luôn giữ khoảng cách với họ. Hầu hết bọn họ cảm thấy Việc một người châu Âu lấy một người Algeria là điều không thể tưởng tượng. Nhưng khi ở bên Slimani, tại EOS, Isabel cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời. Khi đó cô đã tiến một bước xa hơn trong tín ngưỡng Hồi giáo của mình. Cô đã làm quen được với những người đứng đầu của giáo phái Sufi lâu đời nhất trên thế giới, Hội Quaria. Đạo Sufi là một loại hình bí ẩn của Hồi giáo và chỉ một số người được tuyển chọn gắt gao mới có thể gia nhập các giáo phái của nó. Hai người đứng đầu của Quaria, Sidi El Hussein và Sidi El Hachemi, đều cởi mở đón nhận Isabel, dù gần như chắc chắn họ đã biết rõ về lốt cải trang của cô. Không lâu sau, họ kết nạp cô vào giáo phái của họ, một điều chưa từng xảy ra với một người châu Âu, huống hồ là phụ nữ. Nhưng giấc mơ về cuộc sống thanh bình của Isabel không thể kéo dài. Trên thực tế, cô có phần ngây thơ khi nghĩ rằng cô có thể cứ thế biến mất vào sa mạc. Chính quyền Pháp biết rõ về cô ngay từ trước khi cô đến. Và dù cô không biết, cô luôn được đặt trong tầm giám sát chặt chẽ của họ mọi lúc mọi nơi trong thời gian cô sống ở EOS. Vì sao họ lại nghi ngờ cô đến vậy? Cô có gây hại cho ai đâu? Vấn đề là những kẻ thống trị người Pháp ở Algeria e sợ người dân quanh họ. Họ sợ rằng người Algeria sẽ nổi dậy chống lại họ và đấu tranh đòi tự do. Dù là người châu Âu, nhưng Isabel là người Hồi giáo và yêu người dân bản xứ. Một số người cho rằng cô có thể kích động họ nổi loạn chống lại người Pháp. Và dù sao đi nữa, cách sống của cô thật gây sốc, ăn mặc như đàn ông, đi lung tung một mình. Và trái với suy nghĩ của Isabel, mối quan hệ của cô và Slimani không có gì bí mật. Đã có những lời to nhỏ rằng Isabel là một mối đe dọa ở nhiều cấp độ, không chỉ đối với chính quyền mà còn với cả quy chuẩn đạo đức của mọi người. Trong khi đó, cuộc sống lý tưởng của Isabel đang ngày càng khó khăn hơn. Thời tiết ở Sahara có những lúc rất khắc nghiệt, gió cuốn theo cát, tàn phá nhà cửa và khiến cuộc sống vô cùng khó chịu. Vào mùa đông, nơi đây còn lạnh đến đáng kinh ngạc, và Isabel đã hết tiền. Cô luôn muốn trở thành nhà văn và kiếm tiền bằng cách đó, nhưng không dễ chút nào. Giờ đây cô đang lâm vào nợ nần, cô thường xuyên bị ốm và không mấy khi được ăn uống đầy đủ. Rồi tin xấu đổ về, quân đội sắp cử Slimani đi khỏi EOS đến thị trấn Batna ở phía Bắc. Isabel không biết rằng giới chính quyền hy vọng bằng cách cử anh đi xa, họ có thể loại bỏ cô. Họ tin chắc rằng cô sẽ đi theo Slimani, và họ đã đoán đúng. Nhưng trước khi cô đi, một sự kiện khủng khiếp và hết sức dị thường đã xảy ra. Cô đến thăm một vài người bạn cùng phái Sufi và dừng chân ở một ngôi làng tên là Behima. Ở đây cô được tiếp đón trong nhà của một người địa phương giàu có. Ngồi trong sân nhà ông ta giữa các thành viên của hội Quaria, trong khi cô đang ngồi lặng yên giữa họ, giúp một thanh niên dịch một lá thư, đột nhiên cô bị đập một cú rất mạnh vào đầu. Trước khi cô kịp phản ứng, hai cú đập nữa lại giáng xuống, lần này vào tay trái của cô. Cô nhìn lên và thấy một người đàn ông đang điên cuồng vung vũ khí trên đầu cô, trong khi những người bạn Quaria nhảy tới bảo vệ cô. Choáng váng và kinh ngạc, Isabel bật dậy và chạy tới bức tường, nơi có treo một thanh gươm. Các bạn của cô đã cướp được vũ khí khỏi tay người nọ, nhưng hắn đã thoát ra được và chạy mất. Mọi người nghe thấy hắn gào lên trước khi biến mất: "Tôi sẽ mang súng trở lại để kết liễu cô ta." Những người Quaria ở lại bên Isabel, lúc này các vết thương của cô đang chảy máu nghiêm trọng. "Tên khốn đó đã đánh cô bằng cái này." Một người hét lên và cho cô xem một thanh gươm đang rỉ máu. Danh tính kẻ tấn công cô đã rõ ràng. Một vài người có mặt tại đó nhận ra hắn, dù bản thân Isabel thì không. Tên hắn là Abdallah Mohamed Ben Khadda và chính là người làng Behima. Hắn thuộc về một giáo phái Sufi khác, gọi là hội Tijaniyah, giáo phái đối thủ lớn nhất của Quaria. Người đứng đầu của hội Tiziana nhanh chóng được gọi đến và được yêu cầu đi truy lùng người đàn ông nọ. Ban đầu ông ta từ chối. Nếu ông không tìm hắn, chúng tôi sẽ kết luận rằng ông đồng lõa với hắn, mọi người nói với ông ta. Miễn cưỡng, ông ta cử người đi tìm Abdalat, một nhiệm vụ không mấy khó khăn trong ngôi làng nhỏ bé như vậy. Abdalat bị bắt và đưa đến nhà người giàu có, nơi Isabel đang nằm. Một màn tra hỏi kỳ dị diễn ra sau đó. Abdalat bị đưa vào căn phòng Isabel đang nằm với máu chảy đầm đìa trên nệm. Cô vẫn chưa được chữa trị cho các vết thương khá nghiêm trọng của mình. Thay vào đó, người ta thẩm vấn Abdalat ngay trước mặt cô và cô cũng tham gia hỏi vài câu. Người ta hỏi hắn, sao anh lại có hành động kinh khủng như vậy? Ban đầu, Abdalat giả điên, nhưng chẳng ai trong số người bản xứ tin hắn vì họ biết hắn rất rõ. Thế là hắn bỏ màn kịch và chỉ tuyên bố rằng Chúa đã cử hắn đến giết Isabel. Isabel nói, nhưng anh có biết tôi đâu và tôi cũng không biết anh mà. Abdalat xác nhận, phải, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây, nhưng dù thế nào, tôi cũng phải giết cô. Nếu họ thả tôi ra, tôi sẽ lại tìm cách giết cô lần nữa. Isabel hỏi, tại sao? Anh có gì bất mãn với tôi? Chẳng có gì, cô chẳng làm gì sai với tôi cả. Tôi không biết cô, nhưng tôi phải giết cô. Câu trả lời của hắn chẳng hợp lý chút nào. Một người trong bọn họ hỏi hắn, anh có biết cô ấy là một người hồi không? Abdalat trả lời, có. Chuyện này quá bí ẩn. Vài giờ sau, một bác sĩ từ EOS đến chữa trị cho Isabel. Cô đã rất may mắn, một dây phơi quần áo đã đỡ bớt cú đập vào đầu, nếu không rất có thể cô đã bị giết. Vết thương nặng nhất là ở khuỷu tay trái, bị cắt vào tận xương. Việc chữa trị chậm trễ khiến cho Isabel bị mất nhiều máu. Lúc này cô rất yếu. Ngày hôm sau, cô được chuyển đến bệnh viện quân y ở EOS, nơi cô mất gần một tháng để hồi phục. Đó là kết cục cho câu chuyện thơ mộng trên sa mạc của cô. Khi đã khỏe lại, cô đi lên phía Bắc để đến với Slimini ở Batna. Bất chấp chuyện vừa xảy ra, chính quyền Pháp vẫn quyết tâm loại bỏ cô. Cô bị trục xuất khỏi Algeria và chỉ được phép trở lại trong phiên tòa xử Abdalat diễn ra 4 tháng sau đó. Phiên tòa chẳng giải đáp được mấy về vụ bí ẩn nọ. Lúc này Abdalat đã có vẻ hối lỗi về vụ tấn công và cầu xin Isabel tha thứ. Nhưng hắn vẫn không giải thích vì sao hắn làm vậy. Bản thân Isabel tin rằng hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, được chính quyền Pháp hoặc phái Sufi Tiziania thuê. Đã có tin đồn rằng hắn được trả hết nợ và mua một rừng cọ. Nhưng ngay cả khi tin đồn đó là sự thật, hắn cũng phải trả một cái giá cao hơn nhiều. Tòa kết án hắn phạm tội cố sát và tuyên án hắn lao động khổ sai suốt đời. Isabel rụng rời trước bản án, nó quá khủng khiếp, nhất là khi hắn còn có vợ và con. Tin rằng hắn không phải kẻ thủ ác thực sự, cô cầu xin chính quyền nương tay. Họ đáp lại bằng cách giảm án cho Abdalat xuống còn 10 năm tù. Sau phiên tòa, một lần nữa Isabel bị trục xuất đến Pháp, nơi cô sống cùng anh trai mình ở Marseille. Slimini đến đó với cô và hai người kết hôn. Cuộc hôn nhân cho Isabel quyền trở lại Algeria, nhưng cô không biết rằng đây cũng là lần cuối cùng. Isabel thấy khó có thể ở yên một chỗ lâu. Ngay cả ở Algeria, những thị trấn ven biển phía Bắc vẫn không thỏa mãn được khát khao của cô. Sa mạc ở phía Nam luôn kêu gọi cô. Khi cơ hội xuất hiện cùng với công việc cho quân đội Pháp ở phía Nam rặng Atlas, cô lập tức chộp lấy nó. Việc của Isabel là đi các nơi để lắng nghe những người du mục và giúp xoa dịu mối quan hệ giữa họ với thực dân Pháp. Đó là một công việc oái âm đối với cô, vì cô không phải là người ủng hộ sự thống trị của Pháp. Dù cách sống của họ có chưa được khai sáng chăng nữa, thì những người Bedouin này vẫn còn hơn lũ châu Âu ngu dốt phiền toái kia nhiều, cô viết. Nhưng đơn vị quân đội mà cô cùng làm việc muốn tiến hành thông qua thuyết phục và tìm hiểu lẫn nhau thay vì bạo lực. Và có lẽ cô cảm thấy đó là điều tốt trong hai điều xấu. Và tất nhiên, công việc đó giúp cô được trở lại sa mạc. Cô đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, sống ít lâu trong một tu viện là việc cô có quyền làm vì là một thành viên của Quaria. Nhưng sức khỏe của cô đang kém dần. Như mọi lần vào sa mạc, cô bị sốt, hầu hết do sốt rét, và tình trạng này ngày càng nặng. Cô được đưa vào bệnh viện quân y ở thị trấn Ansefra, ngay tại nơi rặng Atlas gặp sa mạc Sahara. Cô ở đó 3 tuần vào tháng 10 năm 1904, trước khi tự ý xuất viện. Slimini, chồng cô, người đang phải làm việc ở phía bắc Algeria, đến thăm cô khi cô rời bệnh viện vào ngày 20 tháng 10. Nhưng cuộc đoàn tụ của họ thật ngắn ngủi, vì vào ngày 21 tháng 10, một cơn lũ tràn đến thị trấn Ansefra. Sa mạc là nơi của những điều kiện thời tiết cực đoan, hầu hết thời gian nơi này vô cùng khô và nóng vào ban ngày và đôi khi lạnh khủng khiếp vào ban đêm. Nhưng khi có mưa ở bất cứ nơi nào gần đó, đặc biệt là nơi nào có núi, hậu quả có thể rất kinh hoàng. Đã nhiều tuần gần đây, ở Ansefra không có mưa. Dòng qua đi, dòng sông chạy xuyên qua thị trấn đã hoàn toàn khô cạn. Nhưng ở một nơi nào đó trong rặng Atlas, hẳn đã có mưa, vì đột nhiên, vào buổi sáng ngày 21 tháng 10, một tiếng gầm lớn vang lên và một dòng nước hung tợn ầm ầm đổ xuống từ núi, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Dòng nước vàng bất thần mang theo những mảnh vụn vỡ, cây cối tràn vào nhà cửa và cuốn trôi con người. Không ai kịp trở tay, dòng nước lũ rút đi cũng nhanh như khi nó đến. Chỉ khi đó người ta mới có thể đánh giá được thiệt hại thực tế. Hơn 20 người đã chết, trong số đó có Isabel. Cô được tìm thấy dưới đống đổ nát trong ngôi nhà của mình. Nhìn vào những sự kiện xảy ra trong đời cô, khó mà tin được rằng khi qua đời cô mới 27 tuổi. Sau cái chết của cô, một vài người bạn đã thu thập mọi giấy tờ Isabel đã viết để xuất bản. Cô trở thành hình tượng lãng mạn trong giới thượng lưu Paris. Nhiều tác phẩm về cô ra đời, bao gồm hai vở kịch mà mọi người vẫn còn trăn trở về cuộc đời gây tranh cãi của cô cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, điều khiến cô nổi bật giữa những nhà thám hiểm sa mạc cùng thời đó là khát khao chân thật được hòa nhập cùng những người bản xứ. Cô không phải là người duy nhất dùng đến lốt cải trang. Ví dụ nổi tiếng nhất là nhà thám hiểm Richard Burton, người đã cải trang thành một tín đồ đạo Hồi để xâm nhập vào thành phố thiên Mecca. Nhưng ông chỉ đơn giản là một người Thiên Chúa giáo muốn vào một nơi mà nếu không cải trang ông sẽ bị cấm. Isabel thì khác, dù lốt cải trang Simamov Sadi giúp cô hòa nhập với xung quanh, nhưng đó cũng là bộ dạng khiến cô thoải mái. Cô không phải là một người đàn ông, cũng không phải là một người Tunisia, nhưng cô chính là vị học giả về kinh Koran mà cô tự xưng, và đó là lý do vì sao người Bắc Phi yêu mến cô.